Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 778, quay về làm cành vàng lá ngọc nhà họ Nghiêm. Góc truyện audio.com. Nghiêm Linh Trang lại lấy thần thái nghé mới sinh không sợ hổ ra nói. Chuyện này ông ta không quyết định được. Chiến Hàn Quân làm động tác xin mời. Anh sẽ chờ xem. Nghiêm Linh Trang khẽ giật mình. Tên này để cô đi dễ dàng như vậy sao? Sớm biết anh chỉ muốn ra oai thôi thì cô sẽ không lo lắng lâu như thế. Nghiêm Linh Trang bước ra khỏi phòng bệnh của Chiến Hàn Quân và rất ngạc nhiên khi thấy rằng phòng bệnh của Nghiêm Hiểu Như nằm cạnh phòng bệnh của Chiến Hàn Quân. Thật là trùng hợp. Nghiêm Linh Trang thở dài. Cô thậm chí còn không biết rằng đây là hành động có chủ ý của Chiến Hàn Quân. Để có cơ hội gặp cô. Trong phòng bệnh của Nghiêm Hiểu Như, bà cả đang ngồi trước giường bệnh. Ân cần đút canh gà hầm cho Nghiêm Hiểu Như. Nghiêm Linh Trang dựa vào cửa. Trên gương mặt xinh đẹp có một nét cười lạnh. Bà cả, cảm ơn bà vì đã quan tâm đến em gái tôi. Bà cả và Nghiêm Hiểu Như cùng nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Nghiêm Linh Trang. Vẻ mặt của họ nhanh chóng sụp đổ trong nháy mắt. Nghiêm Linh Trang lại nói. Tuy nhiên, bà cả còn có tâm tư mà đút canh gà cho em gái tôi, hẳn là nên quan tâm đến con gái Chiến Anh Nguyệt của bà hiện nay đang sống không bằng chết đi. Nghỉ Hiểu Như nghi ngờ nhìn bà cả. Bà cả đối xử tốt với cô ta càng nhiều, cô ta càng cảm thấy có phần kỳ lạ. Đến ngày sinh nở, bà cả là người lo lắng hơn ai hết. Nghiêm Hiếu Như vốn tưởng rằng là bà cả tâm như Bồ Tát nên đối xử với ai cũng nhiệt tình như thế. Nhưng khi cô ta nghe nói rằng bà ấy không quan tâm đến Chiến Anh Nguyệt thì sự nghi ngờ trong lòng của Nghiêm Hiểu Như càng trở nên nhiều hơn. Sắc mặt của bà cả có phần ngượng ngùng. Nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại trở về dáng vẻ dịu dàng. Hờ hững, cô Linh Trang, cảm ơn vì cô vẫn nghĩ về anh Nguyệt nhà tôi. Nhưng lý do khiến cho anh Nguyệt nhà tôi bị ném ra khỏi biệt thự Ngọc Bích là do kết bạn bất cẩn. Nghiêm Linh Trang chế nhạo, là kết bạn bất cẩn, hay là vẫn có ẩn tình gì khác, chắc hẳn trong lòng bà cả biết rõ. Nói xong, Nghiêm Linh Trang bước vào. Nghiêm Hiểu Như tức nhìn cô chăm chằm. Chị làm gì ở đây? Chê cười tôi hay sao? Nghiêm Linh Trang nói, em luôn lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử nhì. Nghiêm Hiểu Như hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Nghiêm Linh Trang nói, chị đến đây chỉ để thay lời cho ông nội. Dự định tương lai của em là gì? Ở bên cạnh Chiến Bá Kiên và làm người tình bí mật của ông ta? Hay là quay về nhà họ Nghiêm? Thay đổi hoàn toàn, làm lại một con người mới. Về làm con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hiểu Như cắn môi và cô ta cảm thấy bị sỉ nhục. Cả đời này. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô ta đã âm thầm ganh đua với Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang thích Chiến Hàn Quân và cô ta cũng thích. Vì để đánh bại Nghiêm Linh Trang, cô ta đã học tập chăm chỉ để khiến bản thân trở nên đủ tốt. Cũng nhận được sự yêu ái của bà cả. Cẩn thận duy trì mối quan hệ tế nhị giữa cô ta và Chiến Hàn Quân. Cô ta cho rằng Chiến Hàn Quân thích Nghiêm Linh Trang và yêu ai yêu cả đường đi nên đối với em gái cô cũng không quá lạnh lùng. Nhưng cuối cùng cô ta đã bị đánh bại bởi sự thờ ơ và nhẫn tâm của Chiến Hàn Quân. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng vị trí trong lòng Chiến Hàn Quân chỉ có thể là của Nghiêm Linh Trang. Ngay cả khi Nghiêm Linh Trang không làm gì thì cô ta vẫn sẽ thua. Được rồi, tôi sẽ quay về. Cô ta nói như muỗi kêu. Bát canh trong tay phu nhân rơi xuống đất. Nghiêm Hiểu Như, em phải suy nghĩ kỹ. Nếu em ở lại với chị thì sẽ không ai có thể bắt nạt em. Còn em quay về nhà họ Nghiêm, chị nghĩ rằng nhà cửa hoang tàn của nhà họ Nghiêm không thể bảo vệ được em đâu. Nghiêm Linh Trang nhìn bát súp trên sàn. Phản ứng thái quá của bà cả khiến cô ngạc nhiên. Bà cả à, nếu em gái tôi ở lại bên cạnh bà, có phải là phải gọi một tiếng chị không? Sau đó cùng bà hầu hạ chung một người đàn ông. Nghiêm Linh Trang cố ý kích thích bà cả. Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt ánh mắt của bà cả. Cách chương.